Chương 361, bên cười bên đứng ngủ gạp. Tự nhiên hệ trái ác quỷ tuy là lợi hại nhưng là cũng phải nhìn người sử dụng là ai cùng mở rộng trình độ. Giống như hải quân đại tướng cường giả như vậy tự nhiên hệ năng lực đương nhiên đáng sợ, nhưng là rất nhiều người có tự nhiên hệ quả thực năng lực thực lực chân chính cũng sẽ không lợi hại đi nơi nào. Chỉ là bọn họ cụ bị nguyên tố biến hóa để không có ngang ngược người căn bản không gây thương tổn được hắn, cho nên mới tạo thành tự nhiên hệ năng lực giả khiến người ta vô cùng kiêng kỵ, có thể là một ngày sở hữu thương tổn nguyên tố hóa năng lực, như vậy tự nhiên hệ năng lực giả cùng hệ siêu nhân, động vật hệ năng lực giả không có gì khác nhau. Mà muốn làm như vậy, tốt nhất biện pháp liền là học được khí phách, cho nên Lâm Dật bọn họ không chút do dự học tập khí phách. Mặc dù nói hiện tại có gặp giáo dục khí phách, nhưng là sớm một ngày học được trong lời nói tâm cũng sẽ sớm một chút kiên định. Vĩ đại tuyến đường an toàn thực sự là quá nguy hiểm, coi như không có địch nhân cường đại, chỉ cần liền là vĩ đại tuyến đường an toàn hay thay đổi khí hậu cùng biển rộng nếu như không có đủ thực lực cũng là rất nguy hiểm, cho nên sớm một chút học được bọn họ liền sớm một chút an toàn. Vừa nghĩ tới trận đánh lúc trước dầu khô đại vô lực, cái kia một loại cảm giác mặc kệ là Lâm Dật còn là Xu Nạ cũng không muốn nếm thử một lần nữa. Cho nên nhận được liên lạc sau đó bọn họ trước tiên lên thuyền rời bến, bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Kim Nam Châm chỉ dẫn phương hướng đi qua. Một tháng không tới thời gian Lâm Dật bọn họ sẽ đến Kim Nam Châm chỉ dẫn đảo nhỏ, là một cái hoàn toàn cũng là rừng rậm lớn đại đảo đảo. Giống như loại này đảo nhỏ ở vĩ đại tuyến đường an toàn là nhiều nhất, nhưng là không ngoài ý lấy những hòn đảo này liền là an toàn. Tương phản loại này rừng rậm nguyên thủy đảo nhỏ có thể là rất nguy hiểm, các loại các dạng cường đại giống tùy thời có thể từ bên trong đập ra. Rốt cuộc tới sao trong rừng rậm một cái rõ ràng tuổi tác đã coi là người lớn tuổi hàng ngũ, nhưng là bề ngoài nhìn qua mặc kệ là vóc người, da thịt chờ xem một chút đi tới đều là trung niên nhân dáng vẻ, nhất là của hắn thân thể, cao ngất như tùng, cứ như vậy thật đơn giản đứng ở nơi đó phóng phật là có thể chống đỡ một mảnh bầu trời tựa như. Từ căn cứ đến nơi đây tối thiểu đều muốn thời gian một tháng, rất rõ ràng bọn họ là nhận được tin tức liền trước tiên chạy tới, không sai, lòng cầu tiến cùng học ở trường tâm đều rất cường. Gặp đối với không để cho chính mình đợi lâu, trước tiên tiểu ra phát tới Lâm Dật đám người rất là thỏa mãn. Nói chỉ thấy gặp đi nhanh sao rơi đi ra, mỗi một bước bước ra đều là 100 mét có hơn, tốc độ nhanh như thiểm điện không mảnh nhỏ khắc liền đã đi tới bên bờ. Cùng lúc đó Lâm Dật bọn họ cũng vừa cương đem thuyền dừng lại xong chuẩn bị một chút thuyền. Gặp trung tướng ngươi khỏe, ta là Lâm Dật, có thể theo ngươi học tập khí phách ta thật cao hứng, trong khoảng thời gian kế tiếp mặt mời chỉ điểm nhiều hơn. Lâm Dật đi xuống vô cùng có lễ phép lên tiếng chào hỏi, mặc kệ là gặp phẩm tính, là người, chiến tích hay là thực lực đều đáng giá Lâm Dật tôn kính, nhất là bây giờ đối phương còn là mình lao sư. Lấy gặp thân phận chỉ cần hắn không muốn giáo dục chính mình. Như vậy không ai có thể ép buộc hắn, hiển nhiên là gặp chính mình đáp ứng, Lâm Dật đương nhiên hài lòng cùng cảm kích. Ta là Xu Nạ, gặp trung tướng chào ngươi. Xu Nạ đã ở cũng trong lúc đó ân cần thăm hỏi một cái hạ gặp. Thì ra gặp trung tướng là cái bộ dáng này, thật là lợi hại a. Ta là Nami. Nami người này trước tiên liền là vớt mông ngựa. Ta là Nô Dị Cổ, mời gặp trung tướng chỉ điểm nhiều hơn. Nô Dị Cổ nói rằng, hiện tại tiểu gia hỏa miệng đều như vậy ngọt sao bất quá thật đúng là đừng nói. Nạ Mỹ lời nói rõ ràng để đối với Lâm Dật bọn họ cảm quan cũng không tệ gặp nhất thời nở nụ cười. Có thể là cười cười để Lâm Dật bọn họ đờ đẫn một việc đột nhiên phát sinh. Trước phút chốc còn cười ha ha gặp ở chỉ một lúc cư nhiên vù vù ngủ say. Không phải giả bộ, là sự thật ngủ. Cư nhiên toát ra một cái phao đã khởi khó khẽ tới. Không thể nào. Cái này thực sự là gặp cái kia đem văn tỷ hệ sơ mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh anh hùng gặp sẽ không là tổng bộ hải quân tìm người giả mạo đi. Cái này phút chốc, mặc kệ là Lâm Dật, Xu Nạ còn là Nạ Mỹ cùng Nổ Dị Cổ tâm lý đều không hẹn mà cùng toát ra một cái như vậy ý tưởng. Có muốn hay không đánh thức hắn Nạ Mỹ không đạm định hỏi. Không cần, chúng ta cứ như vậy chờ xem. Lâm Dật cùng Xu Nạ liếc nhau một cái, bất kể như thế nào. Gặp có thể đáp ứng dạy đạo bọn họ là vận khí của bọn hắn, hiển nhiên gặp cũng là xuất phát từ thật lòng, bất kể lời nói hắn đại khái có thể cự tuyệt để còn lại trung tướng hoặc là đại tướng qua đây. Cho nên đối với một cái thật lòng giáo dục lao sư của mình, bất kể như thế nào đều muốn bảo trì sở hữu tôn trọng, điểm này chẳng những là Lâm Dật biết, Xu Nạ cũng biết, cho nên hai người bọn họ đều lập tức có quyết định, lặng lặng đứng tại chỗ, chờ đợi gặp tỉnh lại. Hiểu được chờ. Nạ Mỹ buồn bực nói, bất quá ngoài miệng nói như vậy, nhưng là nàng lại nghiêm túc đứng ở Lâm Giật bên người, vô cùng kiên nhẫn cùng đợi, nộ dị cổ cũng là như vậy. Không có tranh cãi ở Mỹ dưới, gặp đứng ngủ ước chừng 5 giờ mới chậm rãi tỉnh lại, vẻ mặt còn buồn ngủ bộ dạng ngáp nói, thật là không có ý tứ, một không cẩn thận lại ngủ, người lao liền đúng như vậy gì các ngươi chả thế nào đứng, làm sao không ngủ được tỉnh lại gặp không có tim không có phổi nói rằng, để Lâm Giật mấy người tâm lý đều có điểm chứng đau, ngươi cho rằng mỗi người đều giống như ngươi trâu như vậy, nói vừa nói chuyện đều có thể lập tức ngủ, nhưng lại là đứng ngủ a có thể là. Không có người biết, còn buồn ngủ gặp nội tâm vẫn đang suy nghĩ, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ nhịn không được đánh thức ta, không nghĩ tới cư nhiên từ đầu tới cuối đứng, chờ lấy ta tỉnh lại, không sai, hiểu được tôn sư trọng đạo, nhưng lại ngoan ngoan đứng kiên trì đợi vẫn không có xuất ruột. Hiển nhiên gặp tuy là ngủ, nhưng là giống như hắn cao thủ như vậy, trừ phi thân thể thoái hóa đến thân thể tốc độ theo không kịp cảm giác, nếu không ngoại giới tất cả hắn đều hiểu rõ trong tâm khảm, chỉ bất quá cương liệt, thẳng thắn, hào khí thêm lòng dạ mênh mông rồi lại to thần kinh hắn một dạng tình huống bên dưới cũng không có để ý những thứ này thôi. Vốn lờ ơ ý vì hắn ngu ngốc dễ bị lừa gạt như vậy thì lầm to. Một cái có thể đem văn tỷ hệ sở cái kia một thuyền tên tu tưởng biến thái mấy lần đẩy vào tuyệt cảnh sẽ là ngu ngốc đại trí giả ngu nói được, nói ngu ngốc tuyệt đối không có người tin tưởng. Trên thực tế Lâm Giật biến hóa của bọn hắn dù cho là ngủ gặp cũng lòng biết rõ, dù sao hắn ngủ không có nghĩa là hắn đối với sự vật chung quanh mất đi cảm giác lực, trên thực tế chu vi bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể gạt được gặp. Đối với Vu Lâm Giật biểu hiện của bọn hắn, đặc biệt là Lâm Giật cùng Su Nạ hai người gặp đánh đáy lòng thỏa mãn. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.